Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 122, thần đả lại xuất hiện. Hắn tự nhiên giải bảy đời vô quá khứ. Cái này muốn được nhờ vào những cái kia thích phơi nắng lại nát miệng bộ lạc các lão nhân. Bọn hắn đem hỏa bộ lạc vốn liếng toàn bộ nói cho cái này nói chuyện êm tai lại sẽ kể chuyện xưa. Thiếu niên, mà những lão nhân này hiểu rõ nhất, thuộc về đương nhiệm vu cùng thủ lĩnh. Bảy đời vu vừa lúc ở trong đó, càng là hiểu rõ bảy đời vu người, càng là có thể tại hắn bình thường trong cuộc đời nhìn thấy long đong. Đúng vậy, cùng các đời vu so sánh, bảy đời vu một đời chỉ có thể xưng là bình thường. Hắn trước kia liền bị lục đại vu thu làm đệ tử. Về sau rất tự nhiên trở thành Nhật bộ lạc vu, cả đời đều có lục đại vu thủ hộ, cho đến hắn trở thành bảy đời vu, đại quyền cũng tại lục đại thủ lĩnh trong tay. Hắn có thể làm cũng không nhiều, thể hiện ra năng lực cũng thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ngoại trừ là hỏa đồ đằng chữa thương thời điểm phát qua một lần điên. Hắn nhân sinh điểm sáng lớn nhất, có lẽ liền là hôm nay đi hướng tế đàn thời điểm. Lưu cho hỏa bộ lạc người bóng lưng đi. Vì bộ lạc, vì hỏa bộ lạc, chậm rãi, một thanh âm từ trong lòng của hắn vang lên. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng kiên định. Đây là bảy đời vu làm tấm gương, lưu cho hắn lực lượng, lưu cho của hắn tín ngưỡng. Ta muốn để hỏa bộ lạc mạnh lên, trở nên mạnh hơn, cường đại, đủ để vĩnh viễn kéo dài tiếp. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đột nhiên hô lên tiếng lòng của mình. Hắn xác định, đây chính là hắn muốn. Đệ ngũ huyền hơi chậm lại. Hắn không nghĩ tới một cái mới vừa tiến vào hỏa bộ lạc không lâu thiếu niên lại có dạng này nguyện vọng. Ông, toàn bộ bát quái không gian bỗng nhiên chấn động. Đệ ngũ huyền cảm nhận được đời thứ ba Bách Thảo Vu ý chí phảng phất tại bên trong không gian này thiêu đốt, mà theo ý chí của hắn bốc cháy lên, toàn bộ không gian đều cảm ứng được loại lực lượng này. Trong cõi u minh, có cái gì đang đợi thức tỉnh? Đệ ngũ huyền ý niệm đảo qua toàn bộ không gian, tại huyền hắc vũ khí bên trong, hắn cảm giác được một cái yếu ớt ý chí phảng phất tại thức tỉnh, tại hưởng ứng lấy đời thứ ba Bách Thảo Vu kêu gọi. Ý chí đó mang theo cùng đời thứ ba Bách Thảo Vu đồng dạng lý niệm. Hắn nghĩ đáp lại đời thứ ba Bách Thảo Vu, chỉ tiếc hắn cực kỳ yếu ớt không đủ để hiển lộ rõ ràng mình tồn tại. Để cho ta giúp ngươi một tay, đệ ngũ huyền nhẹ giọng nỉ non, khống chế toàn bộ không gian lực lượng, hướng về kia cái điểm sáng dùng đi. Ông, toàn bộ bát quái không gian chấn động nghiêm trọng hơn. Đệ ngũ huyền trên người lực lượng điên cuồng hướng về kia cái ý thức tràn vào. Hắc vụ bên trong cái kia ý thức càng ngày càng rõ ràng. Nhưng đệ ngũ huyền lại cảm thấy vô cùng thống khổ. Hắn cảm nhận được, mình đưa ra ngoài không chỉ có đồ đằng lực lượng, phảng phất còn có linh hồn của mình. Nguồn gốc từ tại linh hồn phân liệt mang tới đau đớn. Để ý thức của hắn tại toàn bộ không gian bên trong run rẩy. A, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thống khổ hỏi đến, nhưng không ai có thể cho hắn đáp án. Hắn muốn thu hồi lực lượng, nhưng rõ ràng bên trong hắn có một loại cảm giác. Nếu như lần này từ bỏ, không biết bao lâu mới có thể lần nữa triệu hoán cái ý chí này. Cuối cùng là cái gì? Hắn phẫn nộ hỏi thăm, đồng thời hận không thể đập đầu vào tường. Thế nhưng là hắn không có đầu, chỉ là một cỗ tinh khiết không có bất kỳ cái gì thực thể ý chí. A, thống khổ kêu gào bên trong, đệ ngũ huyền kiên trì truyền tống ra bản thân lực lượng. Dù là kia trong đó, bổ sung lấy linh hồn của hắn, ông, sương mù đột nhiên bành trướng, bao phủ lại toàn bộ tế đàn, để người phía dưới kinh ngạc không thôi. Đời thứ ba Bách Thảo Vu trước mắt cũng đột nhiên sáng ngời. sương mù phảng phất bị đuổi tản ra. Hắn nhìn thấy nơi xa một điểm sáng, kia điểm sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng gần, chậm rãi, hắn rốt cục thấy rõ điểm sáng bên trong thế giới. Một chỗ trên đỉnh núi, một khối đồ đằng thạch bày ở trên mặt đất. Đồ đằng thạch không lớn, chí ít không có hiện tại hỏa đồ đằng lớn, mà lại bị mẻ rơi một góc, lộ ra phi thường keo kiệt. Tại đồ đằng thạch mặt ngoài, có một cái nhàn nhạt màu đỏ kiểu chữ. Chữ này bị mài đến nhìn không rõ ràng, hắn cũng không nhận ra được. Ngoại trừ đồ đằng thạch, điểm sáng thế giới bên trong còn có một người. Người kia bọc một đầu tàn tạ gia thú. Gia thú trên rất nhiều nơi bị mài đến sáng ngời, biểu hiện ra nghèo khó cùng quẫn bách. Nhưng chính là người này lại cho hắn một loại mãnh liệt tán đồng cảm giác. Tựa như người này có cùng hắn ý tưởng giống nhau. Để hỏa bộ lạc mạnh lên. Ô ô ô, người kia nói lấy hỏa bộ lạc ngôn ngữ, nhưng là lộ ra càng thêm cổ lão, ít đi rất nhiều biến hóa. Hắn không quá nghe hiểu được, cũng không rõ rệt, đây là ai? Hắn nhẹ giọng hỏi thăm, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đời thứ hai vu, đệ ngũ huyền cố nén đau đớn, nhìn qua cái kia điểm sáng. Kia là trên đỉnh núi hình tượng bên trong người là đời thứ hai vu. Đời thứ hai vu vây quanh lúc trước hỏa đồ đằng xoay tròn. Hắn tựa như đang suy tư, tại quan sát, tại hắn chuyển một hồi lâu về sau, đột nhiên dừng lại, từ dưới đất nhặt lên quả mỏng, giơ lên ném tới hỏa đồ vọt lên. Cho dù đệ ngũ huyền lúc này đau đầu càng liệt, nhưng cũng nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Sự tình trải qua nhiều năm, lần nữa nhìn lại đoạn lịch sử này, hắn vẫn như cũ có một loại vồ chết ra hỏa này xúc động. Kế tiếp là không phải còn muốn hướng trên người ta đá tảng đá. Theo đệ ngũ huyền suy đoán, đời thứ hai vô quả nhiên bắt đầu đá tảng đá. Tảng đá bay lên lốp bốp đánh vào năm đó hỏa đồ vọt lên. Hắn giống như là điên rồi vây quanh đồ đằng thạch xoay tròn. Đời thứ ba bách thảo vu trừng lớn hai mắt, hắn suy đoán ra cái kia tảng đá hẳn là đồ đằng thạch. Người này hẳn là vu, hắn thậm chí cảm thấy đến người này có chút quen mắt. Giống như ở đâu gặp qua, nhưng cái này y nguyên không thể xóa bỏ hắn giật mình. Vu dùng ném quả mỏng, đá tảng đá, ngược đãi mình bộ lạc đồ đằng. Nghi vấn như vậy chợt lóe lên, để hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng tiếp xuống hình tượng càng thêm để hắn giật mình. Kia đồ đằng thạch chịu dừng lại đánh, phảng phất phản kích đồng dạng bắn ra một đạo nóng bỏng hỏa hồng sắc lực lượng. Chạy kia vu đầu lâu bay qua. Đời thứ ba bách thảo vu trong tưởng tượng đầu lâu bắn nổ hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại lực lượng kia phảng phất chui vào người này trong đầu. Sau đó cái này thân người thể tản mát ra cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Thân thể của hắn bốc lửa màu đỏ lực lượng, giống như thần để đồng dạng đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu, phảng phất có thể nhìn thấy điểm sáng bên ngoài thế giới. Cùng đời thứ ba bách thảo vu đối mặt, đời thứ ba bách thảo vu kinh ngạc một chút. Sau đó hắn rốt cục nhớ tới người này là ai. Đời thứ hai vu. Hắn kinh ngạc hô lên thân phận của người này, sau đó nhìn thấy điểm sáng bên trong người đối hắn gật gật đầu. Phảng phất tại trả lời suy đoán của hắn, thần đả chi thuật, hắn dùng càng cao hơn khang thanh âm hô lên cái này tra hỏi. Sau đó liền thấy đời thứ hai vu trên mặt tươi cười. Lần nữa nhẹ gật đầu, đời thứ ba bách thảo vu cả người đều sợ ngây người. Hắn trong chốc lát có chút làm không rõ ràng tình trạng. Nhưng trước mắt điểm sáng đã đang trở nên ảm đạm. Đời thứ hai vô hướng hắn khoát khoát tay. Theo điểm sáng thế giới cùng một chỗ biến mất. Hô, theo điểm sáng bên trong thế giới biến mất. Đệ ngũ huyền thở dài một cái. Đau đầu rốt cục có chỗ làm dịu. Nhưng dã rời lại cuốn tới. Để hắn có một loại trên mí mắt cùng hạ mí mắt đánh nhau ảo giác. trước tiên đem hắn đưa ra ngoài đi. Bối rối dâng lên, đệ ngũ huyền căn bản khống chế nồng đậm buồn ngủ, chỉ có thể nỗ lực khống chế sương mù đem đời thứ ba Bách Thảo Vu rời khỏi bát quái không gian. Sau đó cả người nặng nề ngủ thiếp đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.